bóng dáng của Tạ Vân Chiết đột nhiên nhảy vào trong đầu cô. Tạ Vân Chiết kia vẫn còn đang si ngốc tìm kiếm cô nha. Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng của cô còn có chút thích anh. Tình yêu của anh, một điểm so với Đỗ Vân Phi cũng không ít. Chỉ tiếc đời này cô đều không có khả năng trở thành vợ của anh. Mà cô có thật muốn giao quãng đời còn lại của mình cho Đỗ Vân Phi không? Vì con, vì cuộc sống sau này của cô. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Sáng sớm thứ hai, khi Lâm Tử Hàn đi ra khỏi phòng, xe Vương Văn Khiết đã không ở trong sân, cô kinh hãi, bước nhanh qua cửa. Nghĩ thầm người này sẽ không mặc kệ mà đẩy cô đến như thế chứ. Xe của Đỗ Vân Phi ngoài ý muốn xuất hiện tại cửa chính, chủ nhân chiếc xe đang mỉm cười với cô. Lâm Tử Hàn sừng sốt hỏi, Vương Văn Khiết đâu? Đỗ Vân Phi buông tay xuống, mở cửa xe cho cô nói. Cô ấy nói trong khoảng thời gian này cô ấy phải đến công ty sớm, để anh đưa đón em cả ngày. Viện cớ, Lâm Tử Hàn vừa nghe liền biết là Vương Văn Khiết cố ý, nhưng trong lòng có chút cảm động, đứa con đáng thương của cô, vì cô mỗi ngày phải ra ngoài sớm hơn, cũng thật khó cho nó. Cách chương.